Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 397, chương 396, võng du ác. Một chương trên poster, vẽ lấy một cái to lớn đang tại phun trào núi lửa. Hắc sắc sương mù dày đặc che đậy tất cả không gian. Đang vẽ mặt trung gian, có hai cái dã thú nhân nhếch miệng mong cười to. Tại áp phích phía dưới viết, sinh động kỳ hắc hỏa sơn, có khác một phen tư vị, nhân sinh cuối cùng thể nghiệm. Phía dưới là một nhóm chữ nhỏ, có hay không cảm thấy sinh hoạt vô vọng, có hay không cảm thấy nhân sinh khó khăn, có hay không có một loại đối với hiện trạng không thể nhịn được nôn nóng. Đến đây đi, mau lại đây chứ danh du lịch cảnh điểm, sinh động kỳ hắc hỏa sơn. Nơi này có ngươi muốn đáp án. Xuống lần nữa mặt là một nhóm nhỏ hơn chữ. Tỷ lệ tử vong cao đạt 90%. Bản lữ quán khái không chịu trách nhiệm. Hắc Hỏa Sơn không phải là an toàn nhất du lịch lộ tuyến sao? Cầm lấy áp phích học phách trầm tư một chút. Nhìn về phía bên cạnh sai lóc hỏi. Bởi vì là sinh động kỳ a, động bất động phun hai cái nham tương. Đây không phải đáng sợ nhất là có độc khí thể tiết lộ, phổ thông chủng tộc chỉ là tới gần khả năng sẽ chết. Bất quá sinh động kỳ cũng là gần nhất mới bắt đầu. Winterfell thương đội xuất phát cùng xuyên qua Hắc Hỏa Sơn thời điểm là ở vào hôn mê kỳ, cho nên không có nguy hiểm như vậy. Psylocke ngồi ở thành chủ đại sảnh trên mặt ghế, ở trước mặt của hắn đứng học phách. Cẩu đàn, Evelyn, Vưu Đạt, cùng với mèo con hình thái ba la. Cái này là ta bỏ ra giá tiền rất lớn mới siêu tập đến Hắc Hỏa Sơn toàn bộ tư liệu. Các người nhìn một chút, tương lai một đoạn thời gian, chúng ta sẽ tại đây một đời tiến hành thăm dò hoạt động. Hiện tại hiểu rõ thêm một chút vẫn rất có tất yếu. Psylocke đem lần lượt từng cái một áp phích phát, đến mọi người trên tay. Ngoại trừ cầu đàn cùng Evelyn tại rất nghiêm túc nghiên cứu ra. Học phách cùng Vưu Đạt đều là mặt mũi tràn đầy mộng so với biểu tình. Về phần ba la, meo meo, khai mở cái gì vui đùa meo. Tin tức đến cùng đâu nhìn ra là giá tiền rất lớn meo. Cơ quan du lịch môn khẩu tùy tiện, ba la đang dùng chính mình miêu trảo ý định đem áp phích tan. Tành. Sau đó ném trên mặt đất đi. Thế nhưng khi hắn thấy được Psylocke về sau. Nguyên lai như thế. 90% chí tử tỷ lệ Amel. Vậy rất nguy hiểm Amel. Sinh động kỳ. Chỗ đó du khách cũng rất ít Amel meo. Thuận tiện triển khai chúng ta binh lực tiến hành điều tra. Meo meo. Mèo con gật gật đầu. Sâu chấp nhận nói. Chính là như vậy. Vưu Đạt phụ trách khai mở phi không thuyền. Tới trước Hắc Hỏa Sơn phụ cận, ta đã tại Winterfell cơ quan du lịch báo một cái miễn phí bơi lội đoàn. Sẽ có một cái hướng dẫn du lịch đi theo phi không thuyền của ngươi cùng đi đến Hắc Hỏa Sơn du lịch. Cảnh điểm, ba la là dong binh đoàn đoàn trưởng, phụ trách trang phục hảo chính ngươi, lấy ra một cái dong binh đoàn đoàn trưởng kỵ sĩ. Mặt khác làm tốt dong binh của ngươi đoàn lý lịch sơ lược. Cùng với lấy một cái hay tên. Học phách chính là dong binh đoàn lương cao thuê tạm thời cố vấn. Ngày mai chúng ta một chỗ triệu tứ bên kia thời điểm. Nhớ rõ muốn trọng điểm danh. Ta là hạ xuống bao nhiêu quyết tâm. Mới cắn hàm răng. Đem ngươi tạm thời thuê cho dong binh đoàn. Psylocke tiếp tục nói. Cẩu đàn. Đợi đến phi không thuyền đúng chỗ, ngươi cũng cùng theo một lúc đi Hắc Hỏa Sơn. Nhiệm vụ của ngươi chính là Hắc Hỏa Sơn quan tiếp liệu. Chủ yếu phụ trách các con dân hối đoái bọn họ trang bị cùng cái khác thương phẩm. Còn có bọn họ đã thành lập cứ điểm. Về phần Evelyn, muốn phiền toái ngươi chế tác tuyên truyền áp phích, đặt ẩm mạo hiểm giả công hội. Những các con dân đó lên giá nhất định tiền tệ mới có thể gia nhập lần này Hắc Hỏa Sơn đặc thù hành động. Sau khi hoàn thành hội đạt được mạo hiểm giả danh vọng, có thể thăng cấp bọn họ mạo hiểm giả huân chương. Các loại, dù sao những cái này sáo lộ ngươi hẳn là rất điêu luyện a. Tóm lại cũng không phải nói muốn điều động bọn họ tính tích cực. Tính tích cực vấn đề, ta từ trước đến nay cũng không lo lắng. Chính là nghi thức cảm giác a, sử thi cảm giác a, sứ mạng cảm giác a, các loại cảm giác, cũng chính là các loại đồ. Trong vòng 3 ngày, những cái này tuyên truyền đồ vật muốn làm xuất ra. Nếu như tương đối đuổi, ngươi có thể trực tiếp dùng mạo hiểm giả nhiệm vụ thuê những các con dân đó tới hỗ trợ. Cá biệt con dân ở phương diện này vẫn rất có thiên phú. Vậy ta có thể mang computer sao? Không được, thế nhưng ta không mang theo máy vi tính. Không thể hoàn thành phục vụ khách hàng công tác a. Không, ngươi chỉ là muốn chơi trò chơi mà thôi. Phục vụ khách hàng công tác có thể tạm thời ngừng một đoạn thời gian. Ta sẽ tuyên bố ngươi ngã bệnh. Ta thế nhưng là Azeroth trận doanh tổng tư lệnh, Red Alert chiến tranh tổng tư lệnh, Age of Empire văn minh đạo sư, P xã chi hảo hữu, thích khách chi vương. Không được, sai lóc đơn giản lưu loát phá vỡ Hắc Long cầu đàn tất cả. Huyễn tưởng, lần này hội nghị cũng liền đến nơi đây kết thúc. Chỉ còn lại học phách như cũ lưu ở trong văn phòng. Rất hiển nhiên, học phách là đơn độc có thời gian cùng với Psylocke nói. Psylocke đại nhân, ta cảm thấy có chuyện này, còn là không muốn tham dự tương đối khá. Đường tất cả mọi người sau khi rời khỏi, học phách đứng ở trước mặt Psylocke, biểu tình nhìn qua không hề giống đang nói đùa, là lo lắng nguy hiểm sao? Psylocke hỏi, không, ta từ trên báo chí thấy được. Chi kia biến mất thương đội, tựa hồ là vận chuyển hàng hóa đi phương Bắc công quốc. Mà công quốc chi tử Alexander, đối với Psylocke đại nhân tựa hồ có ý đồ bất chính. Tại thượng cổ quân đoàn xâm lấn Winterfell thời điểm, chính là Alexander đề nghị đem Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành điều hướng cùng Vĩnh Hằng hòa diễm. Một mảnh chiến tuyến trước nhất liệt, học phách cung kính nói. Psylocke rất nhanh gật gật đầu. Ngươi nói rất có lý. Học phách, thế nhưng a, Psylocke đứng lên, đứng ở cửa sổ vị trí, ánh mắt ôn nhu nhìn về phía bên ngoài đùa giỡn các người chơi. Có chút thời điểm a, mặc dù biết sự tình rất khó khăn, biết phía trước rất nguy hiểm, thế nhưng cũng có không phải không làm lý do a. Tuy thà hiện tại không có cách nào kỹ càng báo cho ngươi. Thế nhưng ngươi một ngày nào đó sẽ minh bạch ta vì cái gì làm như vậy. Này, chính là thanh xuân a. Học phách, ngươi muốn học tập đồ vật còn có rất nhiều. Đi xuống đi, làm tốt chính ngươi công tác. Ngày mai chúng ta đi thấy Triệu Tứ thành chủ. Ta biết, Psylocke đại nhân. Học phách đối với Psylocke thì lễ một cái, sau đó rời đi lĩnh chủ đại sành. Hắn đứng ở lĩnh chủ cửa đại sành, trống rỗng hai mắt, yên lặng xuất thần. Thanh xuân à, Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành sắp nghênh đón tân khiêu chiến. Nhưng đối với các người chơi mà nói, đây bất quá là sẽ phải đến nơi một lần tân nội dung đổi mới mà thôi. Thế nhưng trước mắt, các người chơi giữa còn có hứa Dobby tân nội dung càng thêm chuyện trọng yếu. Cái gọi là võng du, trò chơi tính thực sự không phải là vị thứ nhất, mà là xã giao ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại tính. Mà nói đến xã giao, ngoại trừ thanh xuân, phấn đấu, hữu nghị cùng tình yêu, những cái này tích cực hướng lên đồ vật ra, còn có một ít tương đối âm u đồ vật, trong đó cũng tỉ như lời đồn hãm hại. Gần nhất, tại Vĩnh Hằng quốc độ trong địa hạ thành, liền tập trung xuất hiện một ít kỳ quái lời đồn. Vũ trà kỳ thật là trà xanh biểu, âm thầm trang thuần, lừa gạt Arthur trang bị, sinh hoạt người chơi, cũng không chiến đấu. Người nào đó cho mình dựng nên người thiết lập hành vi nên nghỉ ngơi một chút. Chảo căn bảo chính là vũ trà diễn kịch bước đi a. Vũ trà căn bản chính là muốn phân liệt người mở đường liên minh. Ai cũng biết Arthur cùng Sylvaner quan hệ hảo. Gia hỏa này chặn ngang một cước. Bút thú các tivi di động đầu, M. Big ghé tivi, com, thật sự là không biết xấu hổ a. Nghe nói Vũ Trà trong hiện thực đều kết hôn a. Căn bản không phải cái gì mềm muội, là đã kết hôn bác gái. Đề cử đọc bút thú các TV, M. Biệt ghé TV, com, biệt ghé TV, com, vì cái gì phải gọi Vũ Trà đâu này? Cứ gọi Trà Xanh hảo a. Người mở đường trong liên minh có Vũ Trà bộ dạng như vậy người. Khi nào hội tản mất, hiện tại lập tức trục xuất Vũ Trà a. Chúng ta đều không muốn nhìn thấy người mở đường liên minh giải tán. Phô thiên cái địa nội dung đều là công kích Vũ Trà thiếp mời. Trong đó nhưng phàm là nhắc đến Arthur, đều là tán dương Arthur. Hay là đem Arthur đặt tại người bị hại địa vị. Ở nơi này hai ngày trong thời gian, tất cả vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành bên trong diễn đàn. Tiết tấu bị mang bay lên. Vô số vây xem quần chúng điên cuồng ăn qua xem cuộc vui. Ngay từ đầu, người mở đường liên minh, người cũng không có đem việc này coi như cùng một loại, chỉ là tiện tay điểm một chút báo cáo, sau đó chờ nhân viên quản lý xóa bỏ bịa đặt dán, đóng cửa bịa đặt tài khoản mà thôi. Thế nhưng diễn đàn là mặt hướng Internet mở ra, có thể tự do đăng ký. Những người này coi như là bị phong hào, xóa dán, rất nhanh lại có món nợ của một nhóm lớn hiệu dũng mãnh vào diễn đàn. Tiếp tục bắt đầu bịa đặt hãm hại, chủ yếu nhất là mang tiết tấu. Thiếp mời tuy rất nhanh sử dụng xóa bỏ cùng đóng cửa. Thế nhưng những nhân số đó mục đích đông đảo, không chỉ có hội phát bài viết từ, còn có thể tại người khác thiếp mời trong nhắn lại. Hết thảy mũi nhọn đều chỉ hướng Vũ Trà. Quả thật chính là đem Vũ Trà cho miêu tả thành một cái tâm cơ của tội ác tay chơi biểu Trà Xanh biểu. Rất nhiều người chơi đương nhiên là đối với cái này làm ra phản kích. Nhận thức quen thuộc Vũ Trà mà liều mệnh bảo vệ. Thế nhưng càng nhiều là không nhận ra Vũ Trà. Cũng không được giải Vũ Trà. Từ đầu tới cuối chính là nghĩ đến ăn qua. Bọn họ ăn ăn. Cũng liền cầm mang tiết tấu người, coi như thật sự, đi theo bọn họ cũng đã trở thành tiết tấu đảng một thành viên. Người, từ nhỏ chính là có ác tính, loại này ác, hội theo đại chúng cùng thủy triều, bày ra, tự cho mình là đa số công chúng danh tiếng, làm ác hành trình, ví dụ từ trước đến nay cũng sẽ không ít, đương sự tình tiếp tục lên men. Với tư cách là người trong cuộc Vũ Trà ngay từ đầu vẫn còn ở vì chính mình biện hộ. Thẳng đến nàng chịu không được những tin đồn đó. Sau đó ở trên diễn đàn, lấy Vũ Trà danh nghĩa, xuất hiện một cái thiệp. Ta chỉ là muốn làm một cái yên lặng người chơi. Không muốn kéo tiến bất kỳ bên trong tranh chấp. Trong đó kỹ càng miêu tả, chính mình chỉ là trên danh nghĩa gia nhập, người mở đường liên minh. Mà thôi, hòa hội trưởng Arthur chỉ là phổ thông trò chơi bằng hữu quan hệ. Thậm chí đều không có một chỗ tổ đội qua. Càng không có nói qua bao nhiêu vài câu. Cũng chưa bao giờ nghĩ tới muốn chen chân ai cảm giác. Chảo căn bảo chuyển đổi trận doanh sự tình. Vũ Trà mình cũng không rõ ràng lắm là chuyện gì xảy ra. Đối với chảo căn bảo này người bạn tốt chuyển trận doanh. Vũ Trà mình cũng rất khổ sở, không tồn tại cố ý tổn thương gạt bỏ chảo căn bảo, để cho hắn nản lòng thoái chí chuyển đi Victoria tình huống. Tuy Vũ Trà thiếp mời nói rất kỹ càng, thế nhưng phô thiên cái điện tới hồi phục, có châm chọc khiêu khích, có ở trước mặt bác bỏ, có đẩy cái gọi là chứng cớ, có trực tiếp mở miệng chửi rùa. Đại bộ phận là hàng phía trước băng ghế, bán ra đồ ăn vặt hoa quả, cũng có giúp đỡ Vũ Trà nói chuyện, đồng thời rất nhanh ở trong thiếp mời dùm beng. Không bao lâu, sở hữu, người mở đường liên minh, thành viên trước mắt đều xuất hiện một mảnh thông cáo. Vũ Trà thối lui ra khỏi, người mở đường liên minh, Arthur đầu tiên đi tìm Vũ Trà. Thế nhưng ăn canh cửa, đối phương thấy được Arthur tới, trực tiếp ló cao, một cái to lớn khe nứt, cứ như Phật tử dễ như trở bàn tay xuất hiện ở người mở đường liên minh. Phía trên, lại về sau sở chuyện đã xảy ra, là tất cả mọi người đều bất ngờ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.